Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù rất sợ, thế nhưng lại vô cùng tò mò. Cô thật sự muốn được tận mắt chứng kiến coi Phong làm lễ ra sao và tướng mạo của phong quỷ như thế nào. Không kiềm chế nổi bản thân, có lẽ là sự tò mò là quá lớn và đã lớn át cả sự sợ hãi. Lan nhẹ nhàng vén chăn và hé mắt nhìn. Tim của cô như ngừng đập khi mà phía bàn kia là ba phong quỷ đang gặm cái ngón tay co quắp queo. Dưới ánh lửa đỏ, mặt bọn chúng nhìn vô cùng đáng sợ. Những khuôn mặt xám quét, không có một chút gì gọi là sức sống. Hai con mắt trợn trừng, đôi môi thâm xì xịt với những hàm răng sắc nhọn. Trên người là bộ quần áo cũ kỹ, nhầu nát. Có một phong quỷ như nhìn thấy Lan đang nhìn nó. Nó ngừng ăn và nhìn về phía Lan, dây răng kêu lên những tiếng gì gầm, ghè ghè. Lan quá sợ hãi, vội chùm chăn lại. Toàn thân của cô bắt đầu đổ mồ hôi và tim đập loạn xạ. Phong cũng quay người đi. Thế nhưng cậu chỉ mỉm cười và quay lại nhìn ba phong quỷ. Sau khi cả ba phong quỷ đã ăn xong ngón tay khô quắt, thì chúng cúi đầu. Phong lúc này mới dùng tay không mà úp lên cái bát nước đang bốc lửa đỏ nghi ngút. Ngọn lửa tắt cũng là lúc mà đèn điện sáng trở lại và điều hòa lại chạy. Trên mặt bàn lúc này sạch bách, không còn một chút muối, gạo hay đất nào cả, chỉ còn đọc cái bát nước nẻ và bên trong bát cũng không còn gì. Phong nhẹ nhàng tiến lại về phía Lan đang trùm chăn kín mít. Hình xăm trên mu bàn tay của cậu, những đường gân đen quanh môi và mắt cũng đã biến mất. Phong vừa nói vừa từ từ kéo cái chăn mà Lan đang trùm ra. Xong rồi em ơi. Bên dưới cái chăn là Lan đang mồ hôi một cây nhễ nhại, mặt tái xanh. Lan nhìn Phong với ánh mắt kinh sợ. Phong lúc này mới kéo cô vào lòng, vỗ về nói. Em yên tâm đi, có anh ở bên em thì không có một con phong quỷ nào dám làm hại em đâu. Ven hồ Tây, đại tá An có một căn biệt thự bên ven hồ Tây, có thể nói là đẹp lộng lẫy. Một tòa nhà 3 tầng, trong sân là có bể bơi và vườn cây để cho đại tá An tụ tập bạn bè. Với cái chức mới nhậm này, chắc chắn không lâu sau thì đại tá sẽ có thêm mấy căn biệt thự đại trác ở khắp cái thành phố Hà Nội này. Nhưng có lẽ chỉ tiếc thay cho đại tá An, cả gia đình của ông sẽ không còn sống được bao lâu nữa để mà tận hưởng cái sự giàu sang phú quý này. Cái vườn cây của nhà đại tá An vốn được tưới tắm đều đặn nên lúc nào cũng xanh một khoảng sân. Thế nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây, từ cỏ cho đến cây trong vườn khi không bỗng héo úa. Thêm vào đó là những bông hoa hồng trong vườn khi không cũng chuyển thành màu đen trắng, nhìn rất vô hồn. Trước cửa nhà của đại tá An có hai con sư tử đá bằng ngọc trắng đẹp mỹ mãn. Thế nhưng chỉ một tuần đổ lại đây, khi không cặp mắt của cả hai con sư tử đã bỗng nhiên đổi thành màu nâu đen và vỡ nứt ra, tựa như là chúng bị mù vậy. Cuối tuần hôm đó, bà vợ của đại tá An được bạn bè rủ đi xem lên đồng, chỉ có ba bố con ở nhà tự đưa nhau đi ăn. Vợ ông An ngồi ngay ngắn cùng với mấy bà bạn, nhìn bà Đồng mặc quần áo chỉnh tề đang nhảy nhót trong tiếng nhạc inh ỏi. Bà Đồng được thánh nhập vô, thế rồi bà phán cho từng người một. Tiền bà ta cầm một sấp cứ thế trải ra cho vợ của ông An và những người khác thi nhau vào nhặt. Buổi hầu vừa diễn ra được hơn nửa tiếng thì bất ngờ không biết từ đâu mà gió ngoài cửa lùa vào lạnh đến buốt người. Mấy người ngồi coi phải rùng mình mà co ro lại một đống. Riêng bà Đồng được coi là thánh nhập kia cũng vừa phán vừa trung lên từng hồi vì quá lạnh. Không lâu sau, đèn bắt đầu chập chờn và rồi tắt hẳn, chỉ còn lại ánh nến sáng từ trên bàn thờ soi rọi cả căn phòng. Tất thảy mọi người đều hốt hoảng, ngay cả bà Hầu Đồng cũng đột nhiên im bặt. Có lẽ thánh đã nhảy ra khỏi bà ta rồi. Bà vợ của ông An cũng quay đầu nhìn ngang ngó dọc. Bỗng dưng một cái cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng của bà ta. Da gà ở khắp người khi không bỗng dưng dựng đứng hết cả lên. Bà vợ ông An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ bà ta chợt thoát người khi mà đột nhiên cảm thấy hai cánh tay lạnh ngắt túm lấy vai mình. Cả toán người đang nháo nhác thì bất ngờ vợ của ông An đứng phát dậy thẳng người như thể có ai đó nhấc bà ta lên vậy. tất thảy mọi người đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.